Chương 363, ác ma kia mau tới. Áp dẻm phó tộc trưởng quan sát chiến trường tình thế, trầm ngâm nói, tiếp tục giữ tiến công, Uchiha Phụ Dìn đã chết, thực lực chúng ta chiếm cư ưu thế tuyệt đối, coi như Uchiha Hans có thể điều động sĩ khí, cũng ngăn cản không bao lâu. Chờ đến tộc trưởng trở lại trước, nhất định phải đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Nam phương Uchiha tình huống mặc dù ở thế yếu, có thể cũng chưa hoàn toàn bị bại. Uchiha thân là chiến quốc hai đại mạnh nhất tộc, nhiều năm qua Nam Trinh Bắc Chiến, tộc người nội tâm đều có một cổ dẻo dai, trừ phi bị đánh tan hoàn toàn, không phải vậy rất khó khiến cho bọn hắn mất qua chiến đấu ý chí. Uchiha Phụ Dìn là Uchiha nhất tộc uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả, nhiều năm qua kinh doanh Nam Phương, nắm phòng tuyến chế tạo như thùng sắt. Nhiều năm qua coi như tam tộc liên hợp, cũng rất khó vượt lôi chỉ một bước, Uchiha Phụ Dìn ở Nam Phương danh vọng. Ở năm đó thậm chí càng áp đảo Uchiha Tạ Dị mà trên. Vì vậy, lần này Uchiha Phụ Dìn tử trận, đối với Nam Phương khí thế đả kích là trước đó chưa từng có, ngày đó liền bị phá thành, sau đó tam tộc một đường cao ca đẩy về phía trước vào. Cũng là ở lúc này, Nam Phương phái ra nhẫn giả hướng tộc địa cùng phong đang lúc cùng tạ nghỉ cầu viện. Chỉ bất quá sau đó 2 ngày, tam tộc tộc trưởng NG đột nhiên rời đi, không có lại xuất hiện trên chiến trường. Uchiha Hans liền thừa dịp cơ hội như vậy, thu hẹp nhóm lớn Uchiha tộc nhân, lần nữa bố trí phòng tuyến, lần nữa cùng tam tộc giằng co. Chiến tranh như cũ đang kéo dài, Uchiha tộc nhân ương ngạnh chống cự, đại bộ GHN tộc nhân giọng đã khô nức, phảng phất lư A-cha y một loại đau đớn. Uchiha Hans đứng ở phía trước nhất, trạ cờ giả tiêu hao nghiêm trọng, trong mắt tam câu ngọc điền cuồng xoay tròn, cước bộ đều có chút phù phiếm, loại này cường độ cao công kích. Đối phương đã kéo dài cả ngày, liền ngay cả mình cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, chớ đừng nhắc tới còn lại tộc nhân. Lại tiếp tu cờ như thế, thất bại chẳng qua là sớm muộn vấn đề, chiến tranh loại sự tình này, cũng không phải là chỉ dựa vào ý chí là có thể được. Nhìn tộc nhân mệt mỏi thần thái, hắn tâm không ngừng chìm xuống qua, hắn mặc dù ngoài miệng vừa nói sẽ có viện quân, nhưng trên thực tế so với hắn ai đều biết, gia tộc sợ rằng rất khó phân ra nhân lực tới cứu viện. Tộc địa bên trong sở hữu nhẫn giả, ở 2 năm bờ GA bên trong đã toàn bộ phái đi chiến trường, nghe nói Uchiha dù tả cả tập trung vật tư đều bắt đầu sử dụng 5 tuổi khoảng chừng 2 tử, có thể thấy gia tộc nhân lực căng thẳng. Mà chính diện chiến trường cũng một mực không cần lạc quan, trước nhận được tin tức nhìn, trừ Phong Linh Xuyên ở phó tộc trưởng dưới sự hướng dẫn tùy thủ chuyển công bên ngoài, nạ dạ sườn núi chỉ có thể giữ thế cân bằng, cả dạ mạ cùng tạ ní là hoàn toàn ở thế yếu bên trong. Dưới tình huống này, làm sao có thể phân ra bộ đội cứu viện? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thật sâu thở dài, coi như biết rõ như thế, cũng muốn mạnh mẽ đứng vững áp lực, đúng như trước hắn từng nói, bọn họ không thể lui, cũng lui không nổi, bọn họ vừa lui, sau lưng tộc địa thì sẽ hoàn toàn mất đi bảo hộ, Uchiha đến lúc đó nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó Đông Nam lưỡng diện giáp kích, thậm chí có bị diệt tộc mạo hiểm. Trên thực tế, hắn đến bây giờ cũng không nghĩ ra, Nam Phương thành trì rốt cuộc là thế nào bị phá ra, Uchiha Phụ Dìn kinh doanh Nam Phương nhiều năm, ở tòa này trên thành xuống rất nhiều tâm huyết, từ đầu đến cuối ra chỉ 30 năm, chẳng những sửa dị thường vững chắc, còn có cường đại kết giới duy trì. Mà Nam Phương tam tộc tuy nhiên cường đại, nhưng cũng cầm chỗ ngồi này kiên thành không có cách nào hơn nữa lúc ấy mà đạ dạ rất coi trọng phía Nam chiến trường, chẳng qua là bên này. Liền phải Uchiha vượt qua tứ thành thực lực, 2 năm qua một mực thủ vô cùng an ổn. Trên thực tế lúc ấy mà đạ giả cũng nghĩ như vậy, hắn ở khai chiến trước tính toán qua chiến lực, Nam Phương thực lực ta ý hàn ở tính toán xuống, là không có khả năng bị tam tộc công phá, cũng là bởi vì này, hắn mới dám an tâm cùng sẻn rủ khai chiến. Uchiha mà đạ giả tính toán không có bị lỗi, ở dưới tình huống bình thường, Nam Phương quả thật không thể nào bị công phá. Đáng tiếc, Hì ủ gạ tạ mạ mộ mang theo ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão cùng hì ủ gạ ca mì ta ca xì đến, đánh vỡ cái này thăng bằng, ở ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão phong ấn thuật thêm được bên dưới, đưa bọn họ 4 vị tộc trưởng cấp cao thủ thực lực ngưng tụ một nơi, khiến cho hì ủ gạ ca mì ta ca xì đánh ra có thể so với kỳ ủ bị vi thú pháo phá sân kích, nhất cử hành phá thành tường. Về phần tại sao bọn họ đang cùng ghen lúc giao thủ không cần, nguyên nhân rất đơn giản. Chiêu này tụ khí thời gian quá dài, 5 người phải đem trả cờ ra điều chỉnh đến nhất trí, còn phải trước đó vẽ tốt phong ấn pháp trận, hết thể các thứ này cũng quá hao tổn mất thì giờ. nếu như bọn họ dám đang vây công Gen thời điểm sử dụng chiêu này, Gen thậm chí không cần mở ra hoàn mỹ sở Sano, chính mình là có thể đem bọn họ cho dây. Lời hong tiếng ve hưu đề, tiếp tục đưa ánh mắt trở lại chiến trường. Áp dẻm phó tộc trưởng nhìn chằm chằm chiến trường, tam tộc nhẫn giả đã mất so với đến gần đủ trì hạ trận địa, hắn lộ ra nụ cười nói, rất tốt. Uchiha đã là nỏ hết đà, truyền lệnh xuống, đầu nhập sở hữu thực lực, đối với bọn họ mở ra sau cùng tiến công. Phía sau hắn thượng nhẫn gật đầu một cái, đang muốn đi truyền lệnh, đột nhiên một tiếng truyền tới, chờ một chút ngay sau đó, địa phương quay cuồng một hồi, trong phút chốc chỉ có nửa đoạn thân thể Ngô Công dưới đất chui lên, chỗ gãy, có đen nhánh hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, bị một vệ thú xanh trả cờ ra ngăn trở, khiến cho hỏa diễm không thể lan tràn. Áp dẻm phó tộc trưởng thấy Ngô Công trước tiên sau đó là sức sở, ngay sau đó sắc mặt đại biến, La Thất Thanh nói, địa Ngô Công, tộc trưởng một con trùng ở Ngô Công trong miệng bay ra, côn trùng rời đi trong nháy mắt, u xanh trả cờ dạ biến mất, đen nhánh hỏa diễm nhanh chóng thoan thăng, trực tiếp đem Ngô Công thôn phệ. Một cổ thuần túy trả cờ dạ ở côn trùng trên thân phát ra, nhóm lớn côn trùng ở một bên áp dẻm tộc nhân túi, trong quần áo bay ra, nhanh chóng tụ họp. Lấy cái này con trùng làm trung tâm, dần dần biến hóa là thực thể, chính là áp dẻm kẹn chèn bộ dáng. Mà ở mấy hơi thở sau khi, trung quân bộ dáng hoàn toàn thay đổi, hóa thành giống như người bình thường thân thể, bề ngoài không nhìn ra chút nào khác thường. Đen nhánh hỏa diễm phụ ở cổ thân thể này vai phải, không ngừng tiêu đốt, bị một cổ u xanh trả cờ dạ áp chế. Tộc trưởng, ngươi cái này là thế nào không riêng gì áp dẻm phó tộc trưởng, còn có thật nhiều áp dẻm những cao thủ khác. Thấy chính mình tộc trưởng bộ dáng cũng rối rít cả kinh nói, vô ý thức mắt nhìn bả vai hắn đen nhánh hỏa diễm. Áp dẻm kèn chèn thở hào hẹn, khó nhọc nói, nhanh, nhanh hạ lệnh áp dẻm nhất tộc toàn bộ rút lui, càng xa càng tốt, buông tha chúng ta tộc địa, đi về phía nam, một mực đi về phía nam chạy, hắn sắp đến, ác ma kia sắp đến, không đi nữa liền không kịp.